Đây đã là thuộc về cưỡng gian dân nữ, là vi phạm pháp luật rồi. Đừng nói là người yêu, còn là chồng, phòng ca cũng phải xen vào. Lại nói tiếp, phòng ca đạp cửa phi vào, tay đồng thời phóng ra đá nhỏ. Hắn cũng không dùng phi đao đặc chế, cũng còn chưa đến mức độ phải giết Tử Nguyên. Có điều, qua chuyện đêm nay, Lăng Phong không muốn giết Tử Nguyên, chỉ e Tử Nguyên cũng sẽ tìm cách giết Lăng Phong. Vèo! Tử Nguyên bị ném trúng huyệt, lập tức đau đớn bất tỉnh. Lăng Vân lúc này đã rơi vào ngơ ngẩn, đầu nghiêng về một bên. Cảnh Lăng Phong bay vào, nàng nhìn hết ở trong mắt, nhưng Lăng Vân lại nghĩ mình đang mơ mộng. Có kẻ nào đó đã từng nói, chinh phục nữ nhân dễ nhất là diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân. Trong mắt các tỷ muội, dù ngươi xấu như mà, răng vêu mắt lé, nhưng đưa tay ra giúp nàng, lúc đó đều biến thành bạch mã hoàng tử cả. Vân tỷ, xin lỗi, ta đến muộn. Nhìn khuôn mặt Lăng Vân khổ sở cười, Lăng Phong vừa sợ vừa thương. Cái kiểu cười này là người bị tinh thần khủng hoảng mơ hồ mà ra. Lăng Phong nhanh chóng cởi áo ngoài, ném về phía người Lăng Vân, nói: Tỷ che lại đi, kẻo lạnh. Lăng Phong cũng không dám nhìn lâu, hắn sợ bị thân thể ẩn hiện của Lăng Vân làm bản thân thành kẻ xấu. Dù sao, lỡ đóng vai anh hùng thì phải làm cho chót. Phong ca vốn dĩ cũng không phải là anh hùng. Mấy tháng trước, hắn thấy gái đẹp đã lên cơn làm loạn một lần. Lại nhìn sang Tử Nguyên một bên, Lăng Phong nửa chán ghét, nửa thì lại cười khổ thay cho đối phương. Chỉ thấy Tử Nguyên chống đòn, nằm úp sấp thẳng cẳng ra đất. Lăng Phong gần đây nghiên cứu bản đồ huyệt vị mà Liễu Thanh Nghi để lại, muốn khiến mấy cái kẻ không có võ công bất tỉnh thì dễ như trở bàn tay. Lăng Phong nhanh chóng vác Tử Nguyên đang như người chết đi ra, sau đó gọi người dặn dò: đại loại Tử thiếu gia nửa đêm nổi hứng cởi quần áo, bị trúng gió độc, cần đeo về nhà gấp. Nếu mà chậm trễ, liệt dương hay liệt liệt cái gì đó thì không ai chịu trách nhiệm được. Thì hôm nay coi như là đã triệt để đối địch với tên này. Chẳng qua, Tử Nguyên vẫn chưa làm gì với Lăng Phong, hắn cũng không thể tùy tiện mà giết người. Nói sao, trong mấy kịch bản ăn khách, cứ ác nhân động vào người nhà của nam chính, cho dù mới chỉ là xích mích mà thôi, nam chính có quyền giết sạch cả nhà ác nhân, thậm chí là diệt tộc. Nhưng Lăng Phong không làm được cái loại chuyện vô pháp vô thiên này, làm vậy hắn chính là ác nhân. Lăng Phong cùng lắm chỉ có thể phản ứng tự vệ. Dù sao, Phong ca tự tin mình không thể chết dễ dàng được. Hắn hít một hơi quay lại trong phòng. Lăng Vân vẫn ngồi trên giường, quay người quấn chăn bọc giày, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa. Vân tỷ, mọi chuyện ổn rồi. Lăng Phong định ngồi xuống, Lăng Vân vẫn nhìn vào hư không, nói: Người đi ra ngoài đi. Tỷ không sao chứ? Ta không sao, gọi Tiểu Tinh giúp ta là được. Nhìn không ra Lăng Vân đang suy nghĩ điều gì, Lăng Phong thấy có cô đứng đây cũng chỉ là thừa thãi, liền gật gật đầu. Vậy tỷ nghỉ cho sớm đi. Được, vậy tỷ nghỉ ngơi cho sớm. Sau đó liền lùi ra ngoài. Vừa trở ra đã thấy Tần Quyền một bộ đắc ý lại gần, cất giọng đùa cợt: Tứ ca, ngươi đánh ngất cái thằng họ Tử kia, không lẽ đã ra quyết tâm rồi sao? Quyết tâm cái gì? Cao Diệp nghe nói có chuyện cũng đã co mặt, đều đưa ánh mắt nhìn Lăng Phong. Chỉ có Lăng Hổ là yên lặng ngồi tụng niệm cái gì đó, không có để tâm. Tần Quyền bĩu môi: Cũng chỉ có Tứ ca ngươi không nhìn ra nha, bọn đệ ai cũng nhìn ra cả rồi. Nhìn là nhìn cái gì? Thì nhìn ra Lăng đại tiểu thư thích huynh. Nếu không mấy nữa như vậy, Tần Quyền ta lại để lọt sao? Mà cái thằng họ Tử kia, đệ không coi vào đâu, đệ và mấy đứa hắc kỳ đã muốn đập hắn một trận từ lâu rồi. huynh đệ Hắc Kỳ nghe thấy cũng giọng tài lên. Nếu Lăng Phong thực sự tán đại tiểu thư, anh em đều tận lực ủng hộ, thậm chí còn ngưỡng mộ là đẳng khác. Huynh đệ Hắc Kỳ đều xuất thân dân nghèo, xưa nay chỉ dám nhìn các vị tiểu thư quyền quý từ xa, đêm về mơ mộng mà thôi. Chỉ thấy Lăng Phong nhỏ mắt. Ê, ngươi nói nhảm ít thôi, chúng ta là thân tỷ đệ đấy. Chúng huynh đệ nhìn nhau tiếc nuối. Trước giờ trong đoàn biết Lăng Phong là con cháu Lăng gia, nhưng hình như chi nhánh nhảm nhí xả tít không phải là trực hệ. Nay nếu thực Lăng Phong là thân đệ của đại tiểu thư, nói vậy tương đương Lăng đại ca chính là một vị thiếu gia rồi. Chuyện này kỳ thực chẳng có gì thú vị, vẫn là đại ca tùy nghèo nhưng tán đổ được tiểu thư thì hay hơn, thật đáng tiếc. Riêng Tần Quyền vẫn thái độ không coi vào đâu. Có phải không đấy? Ây, phụ nhân nàng ta là Lăng Chiến, lão cha ta cũng là lão ta, ngươi còn nói là không phải. Tần Quyền cười trừ nhưng ánh mắt vẫn giả hoạt không đổi. Vậy thì phải rồi. Mà có điều cũng có làm sao đâu. Anh em suýt chút lại ngã ngửa. Lăng Hổ liên tục niệm thiện tài. Người khác nghe Lăng Phong và Lăng Vân là tỷ đệ sẽ thấy thôi, coi như là chuyện tình cảm là không thể nào. Nhưng riêng Tần Quyền thì thấy vẫn chẳng sao cả. Cũng không phải là cái thằng nhãi này có sở thích biến thái gì. Chẳng qua thân phận Tần Quyền bí ẩn, nhưng có thể nói trong gia tộc của hắn, để bảo trì huyết mạch thuần nhất, nếu Tần Quyền muốn thông hôn với một nữ nhân đồng tộc, thậm chí có quan hệ gần, cũng không phải là không được. Lăng Phong chẳng muốn dây dưa cái chuyện đầu đầu này, nói linh tinh mấy câu thì mới nhớ ra một chuyện. Tiểu Xuyên, cô bé kia đâu rồi? Tiểu cô nương người liêu lần nọ hắn cứu, giờ không thấy đâu. Lăng Phong, Tần Quyền vào thành trước, để cô bé này cho đám Lăng Hổ trầm trừng. Chú Tiểu Xuyên hơi gượng gạo, rốt cục cũng nói. Nó trốn mất rồi. Cái gì? Trốn? Cô bé không còn thân thích, không có chỗ để đi, làm sao lại trốn? Nó là người liêu, dù có biết chút tiếng Hán đi nữa, cũng khó mà đi lại, đặc biệt là lúc loạn lạc thế này. Lúc này, có một đứa ở sau đứng ra nói. Đừng ra, là do đệ hơi to tiếng với nó. Mà chỉ là đứa bé này đệ thấy cũng không có hiền lành gì đâu. Lăng Phong ánh mắt hơi khó chịu. Hắn không nghĩ cô bé kia có thể làm ra chuyện gì quá đáng. Từ đầu, ngay cả với Lăng Phong, nó cũng đều tỏ ra sợ sệt. Chỉ e vài huynh đệ không thích người liêu, cố tình nói vớ vẩn gì đó. Mấy huynh đệ đi theo Lăng Phong, tính tình cũng không có tệ. Nhưng là mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cũng không hẳn là độc ác. Chẳng qua Tống, Liêu, mối thù quá nặng, một vài đứa tinh thần dân tộc hơi cực đoan một chút thì cũng dễ hiểu. Cũng không thể vì một đứa trẻ mà làm càng về huynh đệ, hắn đành hỏi. Vậy nó trốn ở đâu, lúc nào? Chú Tiểu Xuyên đáp. Vừa hai hôm trước, ngay trước khi vào thành. Buổi tối bọn đệ đi ngủ, đến sáng đã không thấy rồi. Chú Công Cẩn nhớ ra gì đó, nói. Đúng rồi, đường già, mấy hôm trước ngoài thành chẳng phải để loạn dân sao? Có thể con bé thấy người thân nào đó, cho nên trốn đi theo. Ai, cũng hy vọng là như vậy. Thật ra, lần nọ Lăng Phong cứu cô bé kia cũng chỉ là nhất thời, sau đó gấp gáp vào phủ đại danh cũng quên mất tiêu. Hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới chuyện cụ thể sẽ sắp xếp cô bé ra sao. Người nghèo khổ trong cái thời này rất là nhiều, đặc biệt ở đất Hạ Bắc chiến loạn. Đi một ngày gặp cả ngàn người, Lăng Phong không thể cất lòng từ bi mà đi lo tất cả. Chẳng qua, tiện Phật thì tiện đến Tây Thiên, đã không cứu thì thôi, đã cứu thì làm cho đủ trách nhiệm. Lăng Phong cũng chỉ biết thở dài, hy vọng may mắn sẽ đến với cô bé, tốt nhất là được gặp lại. Xong xuôi, hắn đành phất tay ra ngoài. Trước mắt, cần phải nghe ngóng tình hình đại danh. Lăng Phong có thể nắm chắc được 9 phần, Yên Vương đã sắp khởi binh. Nhưng Lăng Phong lại không hề biết, ở một góc xa xa đang có vài cặp mắt theo dõi hắn sát sao. Không khí trong thành càng lúc càng căng thẳng. Khắp các quán trà đều xì xào bàn tán, ngoài đường quân lính liên tục đi tuần. Ai, biết gì chưa? Thế tử hết bệnh điên rồi đấy. Vị nào thế tử? Ai, là đại công tử. Nghe nói được thiên sư tự tay luyện thuốc, còn nói là đúng lúc thiên cơ ngàn năm, không những khỏi bệnh mà còn là điểm tốt, thế tử sẽ làm nên đại sự đấy. Vậy nhị công tử ra sao? Ai, ta cũng không rõ, nghe nói bị gian thần hãm hại gì gì đó. Lại ở một góc khác. Tháng trước có vệt sáng trên trời đấy, có nhớ không? Nghe đâu ngôi sao kia ứng lên người lao gian thần sái kinh. Chỉ cần giết được lão thì thiên hạ mới an ổn. Nếu chỉ cách chức lão ta được mấy năm, lão ta sẽ trở lại mà thôi. Sái kinh, ngươi nói là lão già bắt Hà Bắc chúng ta nộp mấy chục vạn bạc sao? Cái tiền sử nó, ai chứ cái lão gian thần đó thì phải đáng chết. Ta hận không một tay giết chết lão ta. Huynh đệ, nhỏ mồm thôi chứ. Bỗng một tên tỏ tiếng. Sợ cái đách gì, không sớm thì muộn, vương gia đang về kinh trị tội cái tên sái kinh kia rồi. Ngươi còn ở đó mà sợ này sợ kia, cái đồ nhát chết. Vương gia nào vậy? Tên kia cười to. Còn vương gia nào nữa, chính là trấn thủ Hà Bắc chúng ta, Yên Vương Thiền Tuế. Cũng chỉ có Yên Vương mới là quan tốt, biết nghĩ cho dân chúng, đám còn lại đều đáng chết hết. Nói phải. Có tên nào đó lý nhí. Nói vậy chẳng phải là tạo phản sao? Tên to con lại hùng hổ. Cái gì mà tạo phản? Ngươi có biết Yên Vương là ai không? Thì là một vương gia, họ hàng với quan gia thôi. Đâu chỉ có vậy. Nói cho nhà người biết, Yên Vương chính là hậu duệ của Thái Tổ, còn đương kim quan gia chỉ là hậu duệ của Thành Tổ mà thôi. Có vài người hiểu ra cái gì, số còn lại vẫn mở mịt. Chuyện này thì có liên quan gì? Ây, ta nói đến vậy mà còn không chịu hiểu. Ngươi có biết lịch sử không vậy? Ngôi vị ở Trường An vốn dĩ không phải thuộc về con cháu Thái Tổ gia, mà chính là Yên Vương. Ngài đây là lấy lại cái vốn của mình thôi. Tên kia liền cười. Đúng, đại ca đúng là thần nhân. Tiểu đệ năm đó lịch sử một chữ cũng không thông. Giả sử thì còn biết một chút. Giả sử nào? Thí dụ chuyện Thái Tổ năm đó một đêm ngự 10 nữ, còn Thành Tổ chỉ 3 là hết. Lăng Phong nhấp chén trà, ngồi nghe tất cả. Lăng Phong biết Thái Tổ nhà Tống là Triệu Khuông Dận, còn Thành Tổ là Triệu Quảng Nghĩa, là hai anh em. Thành Tổ vốn tên là Triệu Khuông Nghĩa, nhưng khi đăng cơ xong đổi Khuông thành Quang, còn lý do thì không rõ. Nhưng tóm lại, tin đồn đều nói Thái Tổ Băng Hà là có bàn tay của Thành Tổ, là em trai cấp ngôi của anh. Này, Yên Vương lại lấy chuyện cũ ra làm cớ để giành chính ngôn thuận làm phản. Vậy Yên Vương có thật sự là hậu duệ của Thành Tổ hay không? Lăng Phong cũng không biết, mà cũng đích cần biết. Cái thằng nhãi to mồm ở kia tám phần là người của Yên Vương. Nói không chừng chính là mật thám của Nam Phủ. Đây chẳng qua là Yên Vương ngầm tung tin ra ngoài, làm công tác tư tưởng trước khi khởi binh. Quan trọng là thực lực, còn lý do kiểu gì cũng sẽ có. Hà Bắc nổi sóng, Yên Vương công cáo thiên hạ, trả thù cho nhị công tử, đồng thời thanh lọc tham quan cạnh hoàng đế, lấy công đạo cho dân chúng, vừa giải quyết loạn dân, vừa làm phản luôn. Dân chúng đa phần đều không ngốc, nhưng họ đều có chung một kiểu suy nghĩ, đó là giữ mình. Ai làm vua, ai phản ai đều không sao cả, chỉ cần nhanh nhanh chóng chóng cho xong để họ lại sống tiếp là được. Chính vì thế, Yên Vương tạo phản, phản đối cũng chỉ có hoàng đế Triệu Cát, chứ dân chúng đều chẳng có ý kiến. Lăng Phong lúc trước từng nghĩ, nếu có chuyện loạn lạc,

Ngu nương, muội cũng không cần tự trách, trách nhiệm lần này cũng không ở muội. Câu này thực ra Lão Cảnh nói rất là hay. Gã chính là chỉ huy, nhiệm vụ hỏng, trách nhiệm là ở chính gã. Chẳng qua Cảnh Dương cũng không nhận trách nhiệm mà quay qua hỏi Khả Lão. Đại nhân, Nam Phủ kia thực sự là thủ hạ của Triệu Doãn sao? Làm sao chúng ta theo dõi lầu này lại hoàn toàn không có tử liệu? Có phải thủ hạ của Yên Vương hay không? Tạm thời chưa thể khẳng định. Tên mật báo chẳng nói rồi sao? Thủ lĩnh của chúng là nữ nhân của Yên Vương đó mà. Khả Lão lắc lắc đầu. Nhưng mật báo cũng nói rõ, nữ nhân này và Yên Vương đã nhiều năm không qua lại, mối quan hệ rất là phức tạp. Trừ phi có bằng chứng xác thực, bằng không không thể dự đoán lung tung, làm sai lệch hướng điều tra. Cảnh Dương cũng không thể nói gì thêm. Khả Lão lại trầm giọng. Chẳng qua mối lo lớn hơn lại là Thiên Sách Phủ kia. Phi Long đã từng nói Kim Quốc sẽ là đại nạn của chúng ta, không nghĩ lại thực sự đến. Cảnh Dương không khỏi hiếu kỳ, Lang Phong đã nói gì với Khả Lão? Lời của thằng nhãi kia thì có gì mà đại nhân phải để tâm như vậy? Còn phần Nguyệt Dung, nàng cũng đang suy nghĩ xuất thần. Thái độ của Cảnh Dương từ đầu tới cuối vô cùng tự nhiên, vô cùng hợp lý. Nếu Cảnh Dương đúng là kẻ đứng sau vụ việc Hà Bắc, vậy thì gã phải biết rõ Nam Phủ, phải lo lắng che chắn mới phải. Hắn đang giả vờ sao? Hay hắn quả thật không biết? Nguyệt Dung vẫn không an tâm, dè dặt nói. Đại nhân, thuộc hạ có tin tức muốn nói riêng với ngài. Khả Lão nghe vậy liền phất tay. Được, Cảnh hữu sự, ngươi cố bắt liên lạc với nhóm Lăng Phong. Yên Vương giấy bình, hắn lại vẫn ở trong thành, tin tức của hắn rất là quan trọng. Cảnh Dương nghiêm nghị chắp tay lùi ra, bề ngoài không hề có gì bất thường. Một lát sau, Nguyệt Dung đi ra, cũng không rõ nàng và Khả Lão đã nói những gì. Đang lúc nàng vẩn vơ nghĩ thì có người hỏi. Muội không sao chứ? Ta không sao. Cảnh đại nhân có gì giao phó? Thì cũng không có gì. Cảnh Dương cũng không hỏi nàng và Khả Lão đã nói những gì. Dù sao Nguyệt Dung thân phận là tổ trưởng, nàng có quyền mật báo cho Khả Lão, cũng không cần thông qua Cảnh Dương. Nguyệt Dung giọng không chút biểu tình. Nếu như không có gì, ta xin phép về trước. Cảnh Dương ngập ngừng. Đúng rồi. Về việc nội gián. Nguyệt Dung liền dừng bước. Thực ra ta và đại nhân đã biết từ lâu. Muội thử nghĩ mà xem, không dưng đại nhân đẩy hắn lên mật sứ, giao ngay nhiệm vụ cho hắn. Lần trước cố ý dặn riêng muội đừng hành động, chúng ta có sắp xếp cả. Chẳng ngờ muội lại cứ cố ý đi theo. May mà muội thoát khốn, ta lại chạy đến kịp lúc. Nếu không ta cũng hối hận cả đời. Nguyệt Dung im lặng. Cảnh Dương lại tiếp tục. Hắn xảo diệu đẩy muội về kinh, còn hắn ở lại Hà Bắc. Muội nghĩ lại đi, vẫn ngây thơ không hiểu sao. Ai đó vẫn im lặng. Mà hơn nữa, muội nghĩ xem, người của hắn không ai bị thương, chỉ có tổ của muội bị tổn thất. Đừng nghĩ rằng lôi ra một kẻ khai gì đó là xong. Muội có nghĩ lại lúc ấy lời khai chúng làm là những gì không? Cái trò ép công khai bừa này, ta tin không thiếu gì cách. Cảnh Dương lại tiếp tục nói. Ta cũng chỉ nói vậy thôi. Chúng ta vào sinh ra tử bao lần, muội nghĩ trò kỹ, ai mới là người bên cạnh muội nha? Lăng Phong mới là nội gián. Nguyệt Dung gắng trầm mặc nhưng trong lòng đã loạn. Cảnh Dương bỗng hỏi. Muội chẳng lẽ thích hắn ta? Ta thích hắn. Nguyệt Dung trên mặt không biểu tình nói. Không có. Ta chỉ suy nghĩ về nhiệm vụ mà thôi. Vậy thì tốt. Nội loạn không đáng sợ bằng ngoại xâm. Hơn nữa, La Trinh Biến thì lại càng ít khốc liệt. Dần Biến nghe qua là vì cuộc sống nghèo khổ mới phải nổi dậy, nhưng vì dân trí kém, hôi của cướp phá lại khó thành công, rốt cục đốt phá một thời gian đa phần sẽ bị dẹp, đâu lại vào đó. Còn Trinh Biến, đặc biệt là thân vương hoàng tộc, thì nhiều khi chỉ bàn bạc nội bộ ở trên cao là đã giải quyết xong. Yên Vương lấy cớ trừ gian thần, giấy binh từ Hà Bắc. Ông ta hiểu rất rõ việc lấy lòng dân trên đường tiến quân. Quan quân đều thành tình, chủ yếu ngồi chờ xem tình hình. Yên Vương hay là hoàng đế, ai đúng, ai sai, ai thắng, ai bại thì cũng thế. Khi xong chuyện, kẻ thắng sẽ thành kẻ đúng. Tại Đại Danh, cổng Nam. Lúc này, có một đài điểm binh rất lớn được dựng lên. Yên Vương đang làm lễ khởi binh. Phía trên đài, vị trí thủ tọa không ai ngoài Yên Vương Triệu Doãn. Lão vốn là vương gia, cũng là quân nhân, ngồi trên kia ăn mặc hoàng bào cao quý, cũng phát ra khí thế vương gia. Bên trái là một phụ nhân khuôn mặt phúc hậu, cũng gọi là có chút nhạt sắc, xem ra là vương phi. Kế đó là thái tử Triệu Diễn, thân người khá là ục ịch, da mặt khí sắc khá kém, nghe nói vì vừa khỏi bệnh dài ngày. Còn xung quanh là văn võ bá quan, tướng quân thủ vệ. Khởi đầu buổi lễ là một màn chém đầu tế máu, nghe đâu một vài tên tử tù bị đem ra chém hành quyết. Kẻ này cưỡng hiếp dần nữ, kẻ nọ cường hào ác bá, kẻ kia thổ phỉ sơn tặc. Đã ý tóm lại, Yên Vương là vương giả tốt, luôn lo nghĩ cho dân. Dân chúng ở dưới hò hét, chẳng ai biết mấy kẻ kia bị chém thật là có tội hay không. Kế đó, một lão đạo sĩ giả cỗi bước lên công bố cái gì là thiên cơ thiên tượng, kể vài chuyện kỳ lạ tận đầu tận đầu. Rốt cung tóm lại là nói vương gia thế thiên hành đạo, không có vương gia thì chả ai lo được. Sau cùng, thế tử xuất hiện, tạ ơn trời đất đã khỏi bệnh điền, dân chúng bàn tán gật gù. Một mảnh hoàn hồ, người người bừng bừng, hận không thể ngay lập tức làm phạt. Công tác tuyên truyền làm thành công đến thế này, lão Yên chắc cũng không ăn không ngủ, sắp xếp ngầm đã phải mấy năm. Lăng Phong đang đóng vai mật thám Nam Phủ, chỉ thêm ít râu ria trên mặt, lăn lộn trong dân chúng làm công tác trị an. Nói ra thì, Yên Vương tạo phản, kỳ thực cũng là một sự kiện đáng để làm kỷ niệm. Nếu như có cái máy ảnh ở đây, Phong Ca chắc chắn sẽ làm vài kiểu tự sướng, sau đó đẩy lên mạng, lấy tiêu đề là thì đang ở giữa phản loạn, sợ ghê, dấu thằng vẫn chưa có vợ. Và đi kèm vài cái status biệt ly đầy xúc động. Hoặc là tạo vài ba cái tài khoản giả, lấy avatar cờ chữ Yên chẳng hạn, sau đó sai VPN, che IP, giấu MAC, gia lập vị trí, ông dung tiến vào các diễn đàn chính trị, bày tỏ một chút ý kiến cá nhân, phân tích tỷ lệ thắng thua, vân vân và mây mây. Dù sao, sống trên đời vài chục năm, không phải ai cũng kinh qua những thời khắc hỗn loạn đầy kích thích như vậy. Trong lúc quan sát, Lăng Phong bỗng để ý đến một nữ nhân. Nàng ta chính là người hôm nọ gặp hắn khi vào thành, là Thạch Bích phu nhân. Nàng ta có mặt trong phái đoàn Yên Vương, trang điểm khá là tỉ mỉ, tóc cài trầm hoa, ung dung quý phái, vô cùng là nổi bật. Trên đài, ngoài Vương Phi ra cũng chỉ còn con nàng ta là nữ nhân. Lăng Phong vừa hỏi vài người xem bên cạnh. Huỳnh đệ, mấy nữ ở kia là ai vậy? Ngươi không biết sao? Xem ra ngươi là người chỗ khác tới. Đó là Thành Bích phu nhân, đệ nhất mỹ nữ ở Hà Bắc đấy. Lăng Phong vừa kinh ngạc. Kẻ nọ lập tức sổ thêm tin tức. Chẳng qua, cũng đừng có thấy nàng ta một thân một mình mà có chủ ý gì với nàng ta nha. Vì sao? Rất là nguy hiểm sao? Đương nhiên, nàng ta nghe nói là tình nhân giấu mặt của vương gia đấy. Sao lại là nghe nói? Xinh đẹp như vậy, vương gia nếu đã có tình ý, sao không đưa luôn về phủ làm phi tử gì gì đó đi?